Nếu như Harry xem qua SH đồng nghiệp văn, chương 42, góc truyện audio.com, tiểu gia tinh mang theo Harry độn thổ đến bên trong đại sảnh trang viên. Từ đây cậu có thể nhìn rõ chủ thể kiến trúc nơi đây. Bên trên trần nhà là một bức họa đẹp đẽ trang nhã. Thảm treo tường không biết được dệt lên từ bộ lông của loài vật nào mà luôn tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Còn có rất nhiều loại trang sức hoa lệ tô điểm cho nơi đây, tất cả đều khiến một người lớn lên từ gầm cầu thang như Harry táp lưỡi không ngớt. Potter, ngươi tới nhà của ta làm gì? Draco nhận lệnh từ phụ thân ra phòng khách nghênh đón một người khách tôn quý. Nhưng mà thật không thể ngờ lại nhìn thấy Potter. Điều này làm tiểu xà giật mình không ngớt. Ta, Harry nhìn đến tiểu bạch xà đề phòng nhìn mình, cười đến thiên chân vô tà. Ta đến chào hỏi biểu tỷ Narcissus. Từ khi ta biết mình vẫn còn có một người thân như thế, thì vô cùng kích động. Narcissus biểu tỷ nhất định là một vị phu nhân cao quý mỹ lệ. Từ trên người ngươi cũng có thể nhìn ra được điều đó. Đúng không? Draco nhăn nhó khuôn mặt, bên tai đã có chút ửng đỏ. Thấp giọng rít gào, đầu xèo, ai cho phép ngươi gọi ta Draco? Còn có mụ mụ của ta không phải biểu tỷ của người. Được rồi, Malfoy, Harry bộ dạng như có chút bất đắc dĩ. Như vậy làm chủ nhân của nơi này. Malfoy, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút trang viên được không? Khung cảnh nơi đây thật sự phi thường đẹp. Đó là đương nhiên, Malfoy trang viên là nơi hoa lệ nhất giới pháp thuật. Draco hơi dương cao cằm, làm động tác mời. Xoay người đi trước dẫn đường, đi theo ta, đầu xèo, tuy rằng Draco nói chuyện tương đối không được tự nhiên, rất thích thần thánh hóa phụ thân của mình, nhưng vẫn là một người hướng dẫn viên du lịch rất tốt. Chỉ trong một khoảng cách ngắn đến phòng khách trang viên, Harry đã biết rất nhiều về lịch sử huy hoàng của gia tộc lâu đời Malfoy. Ngài Malfoy, xin chào, thật sự cảm tạ lời mời của ngài. Harry nhìn tới Lucius Malfoy đã nhìn thấy mình còn đang đứng dậy liền lễ phép hạ thấp người nói. Khiến cho Draco đứng một bên kinh ngạc nhìn, tựa hồ không thể tưởng tượng được loại lễ nghi này có thể gắn lên người của một Potter. Đâu có gì, kẻ được chọn quang lâm tệ xá là vinh hạnh cho gia tộc Malfoy. Lucius không giấu vết chừng mắt đứa con thất thấu của mình một chút, rồi quay người lại tiếp tục xã giao. Potter, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ tới thăm sớm như vậy. Hay là ngươi không ngại cùng chúng ta dùng bữa sáng chứ? Ánh mắt Harry tỏa sáng một chút rồi nhanh chóng thu hồi lại không cho người khác kịp nhìn ra khác thường. Cậu tận lực tỏ vẻ không quá mức cấp thiết nói. Đó là vinh hạnh cho ta. Ngài Malfoy, đã sớm nghe tiểu thiếu gia Malfoy nói qua. Tay nghề làm điểm tâm của Malfoy phu nhân là mỹ vị nhất thế giới. Không biết ta có cơ hội thưởng thức một chút hay không? Đương nhiên không thành vấn đề. Narcissus nhất định thật cao hứng khi có người khen ngợi trù nghệ của nàng. Ngươi cùng Draco đều đã học với nhau được 3 năm. Cũng không cần khách khí như vậy. Cứ gọi Draco là được. Lucius rất thỏa mãn lễ nghĩ cùng thái độ nhún nhường của Harry. Cho nên ám chỉ Harry có thể gọi trực tiếp tên thánh Draco chính là biểu thị thiện ý, thậm chí còn đi trước dẫn đường Harry đến nhà ăn. Draco đứng nguyên tại chỗ lăng lắng một lúc vẫn không thể bình tĩnh lại. Merlin, ngươi đùa ta có phải không? Tên Gryffindor lỗ mãng kia lại có thể biểu hiện như một Slytherin chân chính sao? Tuy rằng y thừa nhận trong năm học này Harry có rất nhiều thay đổi. Nhưng mà đến tận mức này thì thật sự khiến người ta không thể thích ứng kịp. À, đây là thê tử của ta Narcissus Malfoy. Bước vào nhà ăn, Lucius liền hướng Harry giới thiệu một người phụ nữ mỹ lệ đang sắp xếp một chút đồ ăn. Narcissus, đây chính là người được tôn vinh như cứu tinh của giới pháp thuật Harry Potter. Hân hạnh của ta, Malfoy phu nhân so với những gì ta tưởng tượng càng thêm mỹ lệ. Harry mở lớn đôi mắt, thật tình cúi mình khen tặng người phụ nữ trước mặt, cứ nhìn đến Malfoy thường xuyên nhận được kẹo tự làm từ vị phu nhân này đưa tới cũng biết Malfoy phu nhân có bao nhiêu sủng nịnh đứa con của mình. Điều này làm cho một đứa trẻ chỉ có thể nghe tới mẹ mình từ miệng người khác như cậu vô cùng ước ao. Narcissus che miệng cười khẽ. Đối với lời khen của Harry tương đương hưởng thụ, tuy rằng đứa nhỏ này ăn mặc cũng không phải rất cầu kỳ. Nhưng thực sự là một đứa nhỏ khả ái. Bà gật đầu, hoan nghênh ngươi đến chơi. Ta có thể gọi ngươi Harry không? Ta có thu được thư của Draco. Lại nói tiếp chúng ta cũng có chút quan hệ thân thích. Cho nên ngươi không cần câu nệ như vậy. Quan hệ thân thích, Harry đỏ mặt gãi gãi đầu. Cậu chỉ là trêu ghẹo Draco một chút, hiện tại lại bị người ta trêu ngược lại. Harry ra mặt còn chưa luyện được thật dày. Đương nhiên nghĩ rất xấu hổ, đứng nguyên tại chỗ nửa ngày cũng chưa đáp lại được câu gì. Vợ chồng Malfoy nhìn biểu tình Harry không khỏi liếc nhau nở nụ cười. Chuyện Harry ở trường học trêu chọc Draco, tuy rằng khi Draco trở về không hề nhắc tới, nhưng bọn họ vẫn có thể biết đến từ nhiều con đường khác. Bây giờ lợi dụng trả thù một chút cho đứa con. Đặc điểm nổi bật của một Slytherin chính là thiên vị như vậy à, được rồi. Mọi người ăn bữa sáng thôi. Draco ngươi sao đến muộn NS vậy? Mau lại đây ngồi xuống. Lucius nhanh chóng giải vây. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Draco vừa khôi phục lại tinh thần đang chạy tới. Đối với biểu hiện của đứa con ngày hôm nay không phải thực thỏa mãn. Gia đình Malfoy ăn bữa sáng chính là theo truyền thống quý tộc Anh. Các món ăn ngon như thịt sông khói, bánh mì nướng và xúc xích, đi kèm là đậu và khoai tây cùng nấm và sốt cà chua. Cuối cùng còn một tách trà sữa thơm ngào ngạt, vô cùng phong phú, Harry chưa bao giờ được thưởng thức những món ăn tinh xảo nhường này. Cho dù đồ ăn của Hogwarts cũng luôn phong phú, nhưng so ra vẫn không thể tinh xảo bằng đồ ăn ở đây được. Tuy rằng dùng cơm một cách lễ nghi vẫn khiến Harry có chút không thói quen. Nhưng thực vật mỹ vị vẫn đủ để Harry quên đi tất cả. Mấy ngày nay ăn theo chế độ giảm béo của Dudley thật sự khiến Harry chịu hết nổi. Tuy rằng Harry cố gắng ăn chậm lại. Nhưng người khác nhìn vào vẫn có thể thấy được cậu đói tới cỡ nào. Narcissus nhíu mày, dùng khăn tay yêu nhã lau khóe miệng, thuận miệng hỏi, Harry, lẽ nào trước khi tới đây hôm nay ngươi chưa dùng qua bữa sáng sao? Ngươi hiện tại ở địa phương nào? Nếu như quá sớm đã gọi người tới chơi, thì bản thân cũng thật thất lễ. Thực ra ta ở nhà dì dượng cũng đã dùng qua điểm tâm. Nhưng mà gần đây biểu ca của ta đang giảm béo, cho nên mọi người cũng cùng ăn theo chế độ giảm béo của biểu ca. Harry cũng cảm thấy được cách ăn của mình có chút thất lễ. Đành ngượng ngùng giải thích, Narcissus dùng ánh mắt mịt mờ quan sát hình thể gầy nhỏ của Harry một chút. Trong ánh mắt tràn ngập không tán thành, nhưng mà bà cũng không tiện nói cái gì. Đành dùng ánh mắt trao đổi một chút với Lucius. Slytherin thông thường đều rất tôn trọng chuyện riêng của người khác. Sau khi bữa sáng, Lucius thấp giọng nói gì đó với Narcissus một chút, bà liền nhanh chóng đem theo Draco rời khỏi nhà ăn, mà Lucius dẫn theo Harry tới hàng hiên bên ngoài nhà ăn. Bắt đầu trò chuyện chính đề của ngày hôm nay. Mời ngồi, Potter, hay ta cũng có thể giống vợ mình có thể gọi ngươi, Harry, Lucius, đối với những biểu hiện của Harry ngày hôm nay vô cùng thỏa mãn. Căn cứ vào những gì y đã quan sát cậu bé phẳng từ trước tới nay. Y cho rằng bản thân có thể cùng kẻ được chọn này hợp tác. Như vậy một kẻ được chọn cẩn thận ổn trọng chắc chắn sẽ có thể cho gia tộc Malfoy rất lớn ích lợi. Còn hơn chúa tể hắc ám. Còn hơn Dumbledore, cậu bé phẳng này nhất định là đối tượng hợp tác tốt nhất. Đương nhiên có thể, như vậy cháu có thể gọi ngài là chú Lucius sao? Dù sao cháu cùng Draco cũng là đồng học, phải không? Harry đương nhiên nghe hiểu Lucius đã biểu đạt nguyện ý hợp tác. Harry, ta thật hiếu kỳ, ngày trước ngươi dùng quỷ kế giải phóng gia tinh của ta. Đáng ra trong mắt ngươi. Ta hẳn là ân, Slytherin rắn độc, ngươi phải biết, năm ngoái ta nhận được bức thư biểu đạt thiện ý của ngươi có bao nhiêu kinh ngạc. Nếu không ngại, ngươi có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ này của ta không? Lucius nhẹ nhàng gõ đầu gậy rắn vào lòng bàn tay. Dĩ nhiên vấn đề này chính là mở đầu cho chuyện hợp tác giữa hai người bọn họ. Cháu lần thứ hai thật tình xin lỗi chú vì chuyện ấy. Dù sao từ nhỏ lớn lên trong giới Mago như cháu căn bản không biết giải phóng một gia tinh ý nghĩa thế nào với một gia đình pháp sư. Hiện tại gia tinh kia đã bị ràng buộc với gia tộc Potter. An phận ở lại nhà cụ Black, chú thật sự không cần vì nó mà lo lắng nữa. Harry nhẹ nhàng ngả người dựa vào lưng ghế, tâm tư thay đổi thật nhanh, quyết định trực tiếp tiến nhập chủ đề cuộc nói chuyện này. Cậu bản chất dù sao vẫn là một Gryffindor, cũng không quá thói quen ăn nói lòng vòng. Cháu thật tâm muốn cùng gia tộc Malfoy hợp tác, mục đích đối phó Voldemort cùng Dumbledore. Đối với những lời Harry nói, Lucius cũng không nhíu mày, một chút cũng không kinh ngạc. Y dùng điệu ngân nga chậm rãi vốn có của một Malfoy nói. Lý do, Harry, lý do, Malfoy cùng người khác hợp tác cũng cần có lý do. Gia tộc Malfoy cần lý do để đối phó chúa tể hắc ám cùng Dumbledore. Lý do sao, Harry tuyệt không ngoài ý muốn vấn đề Malfoy đưa ra. Cậu cũng từng vì chuyện này mà dành nguyên một ngày để nhớ lại nội dung trong thiên văn. Nhớ kỹ những đoạn mà cậu cảm thấy quan trọng, cho dù Voldemort sống lại một lần nữa, hắn cũng không còn là chúa tể hắc ám của ngày xưa nữa. Một kẻ khiến người khác sợ hãi như hắn không thể mang đến cho gia tộc Malfoy quyền lợi cùng danh vọng. Phải không nào, hơn nữa chú không nghĩ để cánh tay trái Draco cũng mang theo vết xăm xấu xí kia cả đời chứ. Về phần Dumbledore, chú xác định một người thiên vị Gryffindor như hắn sẽ đối xử tử tế với giới quý tộc sau khi tiêu diệt được Voldemort sao? Tuy rằng trước nay hai học viện Gryffindor cùng Slytherin luôn đối nghịch. Nhưng từ khi hắn lên làm hiệu trưởng Hogwarts, thì Slytherin đã bắt đầu bị cả ba học viện còn lại bài xích. Điều này nếu không phải hắn đứng sau thúc đẩy thì còn là ai? Lần trước, sau khi Voldemort thất bại đã có không ít gia đình quý tộc biến mất theo. Mà thế lực của giới quý tộc đối với bộ pháp thuật cũng bị điệu xuống thấp nhất. Đúng không, chú xác định Dumbledore sẽ là đối tượng hợp tác tốt nhất của gia tộc Malfoy sao? Lucius thực sự có chút kinh ngạc, kẻ được chọn này mặc dù nói không nhiều lắm, nhưng tất cả đều đúng với hiện trạng gia tộc Malfoy cũng như những gia tộc quý tộc khác. Như vậy cùng ngươi hợp tác, gia tộc Malfoy sẽ được cái gì? Lucius hỏi thẳng ra, trong lòng y hiện giờ đã hoàn toàn xác lập thân phận kẻ được chọn là người mình hợp tác. Cháu là kẻ được chọn của giới pháp thuật, đúng không nào? Tuy rằng cháu không thích mấy cách xưng tụng này. Harry không nhanh không chậm nói. Điều cần thiết nhất đối với gia tộc Malfoy hiện tại không phải là tiền tài. Mà giải thoát hình tượng ra khỏi bóng ma do Voldemort thất bại để lại. Nếu như hình tượng Malfoy gia tộc sát cánh chiến đấu bên người kẻ được chọn xuất hiện trước công chúng. Như vậy đối với địa vị của ngài trong bộ pháp thuật sẽ có rất lớn giúp đỡ. Đúng không, ngươi xác định ngươi nhất định thắng lợi. Trận chiến tranh này bất quá chỉ là cuộc chiến giữa Voldemort cùng Dumbledore. Hơn 10 năm trước, Voldemort thất bại một lần. Dumbledore đã biết đến bí mật hắn không chết, nhất định sẽ có an bài. Như vậy cho dù hắn có sống lại thì cũng không thể có phần thắng. Tạm thời chúng ta cùng Dumbledore vẫn có chung một mục tiêu. Vậy còn Dumbledore, nếu như vị bạch pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại còn đó. Kẻ được chọn của giới pháp thuật cũng rất khó có được tiếng nói riêng. Không phải sao? Nếu như hắn trong cuộc chiến tranh với Voldemort bất hạnh qua đời thì sao? Đôi mắt xanh biếc của Harry thoáng ánh lên tia nhìn lãnh khốc. Xem ra ngươi đã có kế hoạch, nhìn thấy biểu tình Harry thay đổi. Lucius thích thú nhếch khóe môi. Ngươi có được cái gì? Từ hợp tác giữa chúng ta. Harry, yên ổn, tự do. Lucius có chút khó hiểu nhìn lại. Tin rằng ngài cũng hiểu được. Danh tiếng kẻ được chọn này của ta, cũng phải có cái giá phải trả riêng cho nó. Sau khi Voldemort biến mất, ta bị giới pháp thuật tôn xưng trở thành kẻ được chọn nhưng không hề có chút quyền lợi lên tiếng nào. bị an bài sống trong gia đình thân thích vô cùng căm ghét pháp sư. Sống 11 năm như một gia tinh. Trong khoảng thời gian đó, không ai trong giới pháp thuật có ý định tìm hiểu cuộc sống ta thế nào. Đơn giản là kẻ uy hiếp bọn họ đã tiêu thất. Nếu như không phải Voldemort chỉ tiêu thất mà đã chết, thì ta phỏng chừng một điểm lợi dụng cũng không có. Không phải sao, gia tộc Potter tốt xấu cũng là quý tộc với dòng máu thuần chủng lâu đời. Ta có xem qua cuốn Dòng Máu Cao Quý, nhưng mà khi ta đến ngân hàng Gringotts thì chỉ thấy hầm bảo tàng cũng chỉ đủ ta dùng trong 7 năm theo học Hogwarts mà thôi. Ngoại trừ tấm áo tàng hình mà Dumbledore trả lại ta cũng chẳng còn món bảo vật nào trong đó. Không phải rất kỳ quái sao? Đối với hình thể rõ ràng thiếu dinh dưỡng của ta mỗi người pháp sư đều coi như nhìn mà không thấy. Ta rất lo lắng một ngày nào đó Voldemort đã bị tiêu diệt xong. Ta có phải hay không cũng sẽ bị coi như một mớ phế liệu mà xử lý không thương tiếc. Cho nên ta phải sớm có dự định, ta không cần tiền tài địa vị, chỉ hy vọng sau khi Voldemort bị tiêu diệt, gia tộc Malfoy có thể tương trợ một số chuyện nhất định. Giúp cuộc sống của ta phần nào tự do hơn, yên ổn mà sinh hoạt, Harry thản nhiên giải thích, cậu biết mình vẫn chưa nói rõ được hết vấn đề này. Cứ theo bản tính đa nghi của Malfoy kiên quyết sẽ không tin tưởng mà hợp tác với mình. Đối với đáp án của Harry, Lucius thỏa mãn, y vươn tay, như vậy mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ. Harry, ta nghĩ pháp thuật khế ước của giới pháp thuật sẽ nhượng hai người chúng ta đều hài lòng. Harry thở phào một hơi, cầm lấy tay Lucius, mỉm cười nói, cháu nghĩ đúng vậy, chú Lucius, cách chương.